Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 111 câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Bốn vị vương cấp trăm năm liền kết lại quả nhiên không đơn giản. Diệp Thiên thầm gật đầu, vương cấp trăm năm đều là những kẻ mạnh như những ngôi sao trên trời. Bốn vị vương cấp trăm năm liên kết lại tác dụng vượt xa khi chỉ đứng một mình. Uy lực của bốn người này đã vượt quá sức tưởng tượng của Diệp Thiên. Bàn tay nguyên khí lớn làm tiêu tan quyền của Diệp Thiên, đánh cho Diệp Thiên lùi lại, nhưng cũng biến mất ngay sau đó. Diệp Thiên hoạt động lại gần cốt, giữa năm ngón tay phát ra những tiếng răng rắc giòn tan, đôi mắt trở nên càng thêm mãnh liệt. Phải như vậy mới thú vị chứ. Đối thủ càng mạnh, càng có thể kích thích được ý chí chiến đấu của cậu. Phệ Thiên cửu chuyển mà cậu tự sáng tạo ra cũng là gặp mạnh mẽ. Cũng là gặp mạnh sẽ mạnh hơn. Nghĩ đến cảnh ông lão thần bí xuất hiện trong nhà họ Diệp, có thể dễ dàng đánh một cú khiến cậu phải lùi ra sau, ý chí chiến đấu trong đầu cậu càng thêm mãnh liệt hơn. Nếu sáu người này liên kết lại mà cậu còn không đánh được, thì làm sao có thể đối mặt với ông lão thần bí kia chứ? Diệp Lăng Thiên, cậu không định lại được sự liên kết của chúng tôi đâu. Đúng lúc này, cô Giang Điếu Tẩu và Liên Đạo Thành cùng lúc bay lên. Tốc độ của hai người còn nhanh hơn cả tốc độ âm thanh, mang theo luồng khí rất dài, giống hệt như vệt màu trắng do máy bay để lại trên bầu trời vậy, tạo thành hai vệt trắng xóa. Cơ thể hai người đang xen vào nhau, chiếc áo dài đen rộng của cô Giang Điếu Tẩu bay phấp phới theo luồng gió. Một chiếc cần câu xuất hiện trong không trung bị ông ta tóm vào trong tay. Đây là vũ khí khiến ông ta thành danh. Chỉ thấy cánh tay phất ra, chiếc cần câu quyệt ngang không trung mang theo vệt sáng màu xám, giống như chiếc búa nặng đánh xuống. Bàn tay Liên Đạo Thành lật lên, hai tay đẩy mạnh, bàn tay lớn màu xanh lam lạnh cũng lập tức theo chiếc cần câu. Hai luồng sức mạnh đánh ra tầng tầng lớp lớp, một trước một sau, chỉ trong tích tắc đã đến gần ngay trước mặt Diệp Thiên. Năm ngón tay Diệp Thiên nắm chặt lại, ánh mắt không vui không buồn. Tam tuyệt quyền kiểu thứ hai, Phệ Thiên. Vẫn là một quyền thực thụ không chút màu mè, nhưng không gian trước người Diệp Thiên đã trở nên méo mó kỳ dị. Hai luồng sức mạnh đánh đến trước người cậu lại bị chặn đứng ở đó, không có cách nào tiến vào tiếp được. Liên Đạo Thành và cô Giang Điếu Tẩu đều ngây người ra. Bọn họ cảm nhận được trong quyền này của Diệp Thiên đã thấp thoáng có sức mạnh của không gian. Sức mạnh của không gian huyền diệu khó nhìn thấu. Trong truyền thuyết chỉ có tiên nhân phương Đông, thần linh phương Tây mới có thể kiểm soát được hoàn toàn. Nhưng Diệp Thiên vẫn chưa đạt đến mức độ đó, lại có thể đánh ra một quyền mang ý vị không gian. Đúng là kỳ lạ. Diệp Thiên hừ lên một tiếng, biểu cảm của hai người kia lại thay đổi. Trước người bọn họ là một hình nắm đấm đang xuyên đến, phong tỏa hư không, chân nguyên trên cơ thể hai người bộc phát, hội tụ thành một chiếc khiên ánh sáng, định chặn quyền kia của Diệp Thiên. Một âm thanh lớn khiến trời đất rung chuyển, giống như tiếng chuông đồng khổng lồ vừa được gõ lên. Hai vị vương cấp đều rùng mình, đồng thời lùi lại phía sau, lùi xuống tận gần bốn chỗ vị vương cấp. Sáu người thần sắc lẫm liệt, nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên. Còn Diệp Thiên năm ngón tay cò lại, ngọn lửa trong tay đã bùng lên. Hôm nay tôi sẽ tiễn các ông lên đường. Trên núi Phi Vũ, cách biệt thự nhỏ Tiếu mấy cây số, hai vị tiên nữ của giới võ thuật là Lạc Tử Uyển và Lý Thanh Du sóng vai nhau bước đi, tiến thẳng lên đỉnh núi. Hai người không hề sử dụng thần pháp mà là bước đi từng bước thong thả trèo lên đỉnh núi. 5 phút sau, bọn họ đã đến đỉnh núi Phi Vũ. Phong cảnh trên đỉnh núi vẫn như xưa, những sợi dây xích nối những cột đá thiên nhiên với nhau, hùng vĩ tráng lệ. Chỉ là trên mười mấy cây cột đá trong số đó có vết rạn nứt, rõ ràng từng có người chiến đấu ở đây, để lại vết tích của năm tháng. Nghe nói đây là nơi thành danh sau một trận chiến của Diệp Lăng Thiên. Lạc Tử Uyển nhìn khe núi đầy mây khói, quay đầu hỏi Lý Thanh Du. Lý Thanh Du nhẹ gật đầu. Năm xưa Ngọc Hoàng Đại Đế Tiêu Ngọc Hoàng đã hẹn Lăng Thiên khiêu chiến ở đây. Lúc đó hầu như tất cả mọi người trong giới võ thuật đều cho rằng Diệp Lăng Thiên sẽ thất bại, nhưng kết quả cuối cùng lại là Diệp Lăng Thiên thắng. Cậu ấy không những thắng Tiêu Ngọc Hoàng mà còn đỡ được một kiếm bỏ mình của Watanabe Heicho. Thời gian đó về sau, cậu ấy đã bắt đầu con đường vang danh thiên hạ. Trong giọng nói của cô ta mang đầy sự cảm khái, nhớ lại lần đầu tiên mình nghe đến ba chữ Diệp Lăng Thiên, chỉ mong được tận mắt nhìn thấy trận chiến giữa Diệp Lăng Thiên và Tiêu Ngọc Hoàng. Một trận chiến thành danh, lên như diều gặp gió. Mặc dù cái tên Diệp Lăng Thiên vang danh thiên hạ, nhưng lại đạp lên thi thể của vô số người. Hai người đang nhìn chằm chằm khe núi, bỗng có tiếng động vang lên, giống như từ nơi xa xôi vọng tới, lại giống như ở ngay bên cạnh. Sư phụ! Nghe thấy giọng nói đó, Lạc Tử Uyển sáng mắt lên, kinh ngạc kêu lên. Tĩnh Di sư thái đến rồi sao? Lúc này Lý Thanh Du cũng ngẩng đầu lên. Một bóng người lơ lửng giữa tầng mây trên đỉnh đầu, đầu đội mũ vải, tay cầm phất trần, đang cưỡi gió mà đến. Người đến là một nữ ni xinh đẹp động lòng người. Tuy mái tóc đã được trinh mũ che lại, nhưng khó giấu đi nhan sắc tuyệt đẹp của bà ta. Bà ta mặc một chiếc áo dài màu đen, đứng trên đỉnh mây giống như Quan Âm phổ độ hạ phàm, nhìn xuống hai cô gái. Mây màu xung quanh người bà ta hơi cuộn lên, bị đẩy ra xa một trượng, cho thấy tu vi mạnh mẽ của vị ni cô này. Chấp trưởng phái Nga Mi, pháp danh Tĩnh Di. Sư phụ! Lạc Tử Uyển chắp tay hành lễ với Tĩnh Di. Vạn bối Lý Thanh Du bài kiến sư thái. Lý Thanh Du cũng đúng lúc khom người xuống. Tĩnh Di gật đầu với Lạc Tử Uyển, sau đó quay sang Lý Thanh Du, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Cô chính là truyền nhân thế hệ này của phái Hồ Ngọc Nguyệt, không tồi. Bà ta khẽ gật đầu với Lý Thanh Du, giọng nói xa xăm. Nhắc tới thì phái Nga Mi của tôi và phái Hồ Ngọc Nguyệt của cô cũng là cùng tông cùng gốc. Tổ sư sáng lập ra phái Hồ Ngọc Nguyệt các cô chính là một kiếm thủ truyền kỳ của phái Nga Mi năm xưa. Sau này nếu có thời gian, hãy lên kim đỉnh Nga Mi một chuyến. Nga Mi kiếm pháp tùy cô tập luyện. Lý Thanh Du nghe vậy lập tức vui mừng. Cảm ơn sư thái. Nga Mi kiếm pháp so với kiếm pháp của phái Hồ Ngọc Nguyệt chỉ hơn chứ không kém, và lại cao thủ của Nga Mi nhiều như mây, có thể chỉ dẫn những chỗ sai lầm cho cô ta. Chuyện này đối với cô ta mà nói là một cơ duyên hiếm có. Tĩnh Di dừng một chút, sau đó lại nhìn về phía Lạc Tử Uyển. Tử Uyển, chuyện đấu giá thế nào rồi? Mắt Lạc Tử Uyển lóe sáng, lắc đầu. Xin lỗi sư phụ, buổi đấu giá có 4 vị vương cấp trăm năm trước xuất hiện đều tham dự đấu giá món đồ đó, còn thật sự không có cách nào cạnh tranh được. Tĩnh Di không bất ngờ, chỉ gật đầu nói. Thanh kiếm gãy của Trường Hà kiếm tiền có bí kíp trường sinh, khiến nhiều vương cấp trăm năm trước đó nhắm vào nó. Còn không lấy được, sư phụ cũng không bất ngờ. Lần này sư phụ đến đây cũng là được Long Hoàng, chủ của liên minh võ thuật, ủy thác đến mang kiếm đi, tránh cho vương cấp tranh đấu với nhau gây ra náo động. Bây giờ thanh kiếm đó đã vào tay ai? Lạc Tử Uyển hơi trầm ngâm, sau đó mới đáp lời. Diệp Lăng Thiên ạ. Ồ, Tĩnh Di nghe vậy ánh mắt hơi dao động. Diệp Lăng Thiên còn chưa tới 20 tuổi, với tu vi của cậu ta sống thêm 100 năm, thậm chí là 200 năm, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Trong tình thế hiện nay, bí mật trường sinh không có sức hấp dẫn quá lớn đối với cậu ta, vậy mà cậu ta cũng tham dự sao? Lạc Tử Uyển gật đầu kể lại chuyện xảy ra trong buổi đấu giá. Hóa ra là vậy. Tĩnh Di hơi nhíu mắt lại. Mục đích của Diệp Lăng Thiên không phải là trường sinh. Hành động của cậu ta giống như là chia sẻ gánh nặng với nhà họ Lư hơn, dẫn mọi mâu thuẫn về phía mình. Nhưng lần này hình như Diệp Lăng Thiên hành động hơi lỗ mãng. Bà ta nhẹ lắc đầu. Giữa vương cấp trăm năm với nhau không dễ dàng phát động chiến tranh, nhưng trước chuyện trường sinh đủ để bọn họ bỏ qua mọi lo ngại. Mặc dù Diệp Lăng Thiên đã mang kiếm đi, nhưng những người khác tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Dẫn mọi mũi nhọn về phía mình, sau này Diệp Lăng Thiên chắc chắn sẽ bị nhiều người vây đánh. Lạc Tử Uyển và Lý Thanh Du nhíu mày, đang định nói gì đó thì Tĩnh Di bỗng ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía xa. Hai người cũng quay đầu nhìn lại. Ở chân trời xa xa thoáng có ánh sáng che phủ, tầng mây cuồn cuộn, tiếng động truyền thẳng tới, kèm theo một trận dư âm sức mạnh cực lớn thổi tan sương mù giữa núi. Đó là có vương cấp đang đánh nhau sao? Ánh mắt Tĩnh Di sắc bén, sau đó giơ bàn tay lên, chân nguyên màu vàng nhạt bao bọc Lạc Tử Uyển và Lý Thanh Du. Theo bà ta vọt tới chân trời phía xa, men theo dư âm sức mạnh, chưa tới một phút sau, Tĩnh Di đã đưa hai người đến nơi giao chiến. Bà ta nhìn chằm chằm chân trời, con người lập tức co rụt. Cô giang điếu tẩu, bích ba yển khách, bằng mông, lệ tà, hồng nhật pháp vương ở tạng biên, và cả lôi tôn tây môn đoạn thủy, nhìn sáu người đứng sóng vai nhau nơi chân trời, giọng nói của vị trưởng môn Nga Mi Tĩnh Di vô cùng nặng nề. Bà ta thật sự chưa từng ngờ tới đội hình này. Lý Thanh Du và Lạc Tử Uyển cũng cứng đờ mắt, vẻ mặt sợ hãi. Lúc trước chỉ có 4 vị vương cấp bên phía cô Giàng Điếu Tẩu, nhưng chưa tới một tiếng đồng hồ sau lại xuất hiện thêm 2 người nữa. Bọn họ không khỏi nghiêng đầu nhìn sang. Phía trước 6 người họ có một người đứng đó vô cùng nổi bật, chính là Diệp Thiên. Diệp Lăng Thiên định lấy một trọi 6 sao? Lúc này với tu vi của Lạc Tử Uyển cũng không khỏi sợ hãi. Hôm nay tôi sẽ tiễn các người lên đường. Diệp Thiên không hề để ý đến 3 người vừa đến đây. Cậu nhìn chằm chằm 6 đối thủ trước mắt, xung quanh người bùng lên ánh sáng xanh lam. Trong lúc nằm ngón tay khép mở, giữa lòng bàn tay cậu đã có ngọn lửa dâng lên. Ngọn lửa sáng rực nhảy nhót trong lòng bàn tay cậu, Phệ Thiên Long Diệm lại được Diệp Thiên triệu hồi lần nữa. Viêm tức tuyệt diệt thủ. Nằm ngón tay Diệp Thiên khép lại, ngọn lửa thoáng chốc bùng lên hóa thành sóng lửa đầy trời. Được cậu đạp dưới chân, một bàn tay đỏ lửa thò ra khỏi sóng lửa, giống như bàn tay lửa khổng lồ chặn kín bầu trời. Đám đông bên dưới nhìn thấy cảnh này đều kinh hãi biến sắc, sợ đến nỗi nằm bò ra đất. Nhìn bàn tay lửa khổng lồ cuốn qua đất trời, vô số người gào thét trong lòng. Đây còn là sức mạnh mà con người có được sao? Viêm tức diệt tuyệt diệt thủ vừa đánh ra, đất trời lập tức cháy rực, nhiệt độ dâng cao. Sáu người đứng sóng vai nhau, chỉ cảm thấy sóng nhiệt phía trước phả vào mặt, một luồng khí tức hủy diệt đang đến gần. Sắc mặt của đám người Liên Đạo Thành vô cùng nghiêm trọng. Đối mặt với bàn tay lửa quỷ dị, bọn họ không dám cứng rắn chống đỡ, đang định lùi lại thì một bóng người vọt ra trước. Ở trước kia là Hồng Nhật Pháp Vương, chỉ mới thể hiện chút ít bản lĩnh, bây giờ ánh sáng đỏ trên người tỏa ra hết sức là cường đại, hai tay chắp trước ngực, sau đó tạo thành hình hoa lan. Ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón út của hai tay chạm vào nhau, trên người ông ta dần ngưng tụ thành một thủ ấn màu đỏ. Mật tông Hồng Nhật thủ ấn. Hồng Nhật Pháp Vương kết ấn, thủ ấn bay lượn trước người giống như núi non nặng trĩu. Hai tay chắp vào nhau, ánh sáng đỏ lóe lên phóng tới chân trời. Bàn tay lửa từ trên không đè xuống, thủ ấn màu đỏ cũng không chịu yếu thế, đối chọi chính diện với bàn tay lửa khổng lồ. Tiếng nổ vang vọng nơi chân trời, mặt đất còn rung nhẹ. Vô số người dân sống ở khu dân cư ló đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn kỳ quan trên trời, ai nấy đều sợ hãi. Ngọn lửa trên bàn tay Diệp Thiên dâng trào, xung quanh bàn tay lửa khổng lồ ở phía trước không ngừng có ánh lửa dập dờn. Thế nhưng mặc cho ngọn lửa có hùng mãnh thế nào cũng chỉ có thể dung hòa bàn tay màu đỏ với tốc độ cực kỳ chậm rãi, không thể phá vỡ bằng một chiều. Từ khi Diệp Thiên bắt đầu con đường này đến nay, hễ sử dụng viêm tức tuyệt diệt thủ thì kẻ địch không ai có thể chống lại, một đòn phá địch. Nhưng hôm nay viêm tức tuyệt diệt thủ trước này luôn thuận lợi, lại định ngăn chặn. Cậu lại không biết Hồng Nhật Pháp Vương ở đối diện cũng hết sức kinh hãi. Hồng Nhật thủ ấn của ông ta là do ông ta sửa đổi từ mật tông đại thủ ấn mà thành, sử dụng kết hợp với tu vi vương cấp trăm năm của ông ta thì như rời non lấp biển, sức mạnh nghiêng trời. Năm xưa ở Tuyết Sơn Tạm Biên, ông ta đã dùng chiêu này rời nửa ngọn núi băng nặng trịch vào trong thiên hà để thiên hà tích nước từ đó. Một thủ ấn của ông ta hạ xuống cũng có thể kéo cả đoàn tàu đang chạy nhanh như bay trở về, có thể thấy sức mạnh lớn thế nào. Nhưng chiêu bàn tay lửa của Diệp Thiên lại khiến ông ta có cảm giác hầu như không chống đỡ nổi. Một luồng khí đục đè nén trong lồng ngực, nuốt không trôi mà nhả cũng không ra, có thể lay động nghìn quân. Diệp Lăng Thiên quả nhiên lợi hại. Chỉ không biết tu vi của cậu ta ở đâu, lẽ nào cậu ta là lão quái vật nào đó chuyển thế? Hồng Nhật Pháp Vương run rẩy trong lòng, lại không dám khinh suất. Chân nguyên hùng hậu trong cơ thể dâng lên, gia trì cho thủ ấn màu đỏ, không để nó tàn vỡ. Hai thủ ấn giằng co với nhau ở chân trời, một tiếng xé gió bỗng vang lên, Liên Đạo Thành khẽ búng năm ngón tay, một tẩu thuốc màu đen xuất hiện trong tay ông ta. Ông ta nắm ngang tẩu thuốc, chạm nhẹ vào không trung. Trên không trung vang lên tiếng động, một sợi dây mỏng chia cắt không gian, hóa thành luồng gió mãnh liệt bắn về phía trán Diệp Thiên. Vương cấp trăm năm dùng chân nguyên ngừng tụ thành sợi, dùng sức sát thương hội tụ thành một điểm, uy lực mạnh hơn chân nguyên đầu chỉ gấp 10 lần. Chiêu này của Liên Đạo Thành ít nhất cũng có thể xuyên thủng lớp giáp hợp kim của 3 chiếc xe tăng liên tiếp. Diệp Thiên nheo hai mắt lại, bàn tay lửa biến mất, bản thân cậu thì lùi ra sau, cơ thể di chuyển theo đường chéo. Luồng gió mãnh liệt sắc bén lướt qua ngay sát trán của Diệp Thiên, cắt đứt vài sợi tóc. Gió mạnh bay xuống nóc một căn nhà, tường bê tông dày lập tức nổ thành những mảnh vụn. Nhiều người dân ôm đầu chạy trốn, nhất thời tiếng khóc vang lên tứ phía. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thiên nhíu mày. Nhưng chỉ chốc lát sau lại có một bóng lưng bay trên trời không, hạ xuống đỉnh đầu Diệp Thiên. Ma Vân Thủ. Bàng Bông đẩy một tay ra, chân nguyên ngừng tụ thành bàn tay to ẩn chứa ma khí màu đen, trông huyền ảo diệu kỳ. Từng luồng khí tà ác từ trong đó truyền ra, nhắm về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên vừa tránh né một đòn tấn công, cơ thể chưa kịp điều chỉnh, chỉ có thể miễn cưỡng ra tay. Một trường từ dưới đánh lên, nhắm vào chính giữa bàn tay ma khí. Diệp Thiên là miễn cưỡng trường ra, Bàng Mông thì lại tích lũy sức mạnh từ trước. Chỉ nghe một tiếng động nặng nề vang lên, cơ thể Diệp Thiên hơi chấn động, rơi xuống dưới. Diệp Lăng Thiên, tôi là truyền nhân của Vô Tình Đạo, vốn không nên bắt tay với người khác vây đánh cậu. Nhưng trước chuyện trường sinh, mọi thứ đều có thể buông bỏ. Hôm nay, cậu chắc chắn phải bị đánh bại. Diệp Thiên rơi xuống dưới 10 trượng, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. Bóng dáng lệ tà xuất hiện đằng sau lưng Diệp Thiên cứ như ma quỷ. Đây là kỹ pháp ẩn nấp độc môn của Vô Tình Đạo, có thể che giấu hoàn toàn khí tức của mình. Người luyện đến đại thành còn có năng lực xuyên qua không gian, di chuyển tùy ý trong một cự ly nhất định. Đứng trước kỹ pháp này, cho dù là ẩn giả chơ trì cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng, hoàn toàn không thể so sánh. Khi lệ tà vừa dứt lời, ông ta chỉ ngón trỏ ra ấn vào sau lưng Diệp Thiên. Một luồng sáng đỏ lướt qua, Diệp Thiên kêu lên một tiếng, bị đánh bay tới phía trước, cho đến khi cách xa mấy chục trượng. Bốn vị vương cấp trăm năm liên tục ra tay, lượt này đến lượt khác, chiêu này đến chiêu khác, uy lực vô biên. Từ khi Diệp Thiên thành danh đến nay, ngoài chuyện đối mặt với quân đội hiện đại hóa của Hợp Chủng Quốc thì chưa bao giờ bị áp chế triệt để như vậy. Bốn vị vương cấp hợp lực, hết đợt này đến đợt khác, kỹ pháp nối tiếp nhau, đúng là đáng sợ. Bây giờ bốn vị vương cấp ra tay, Diệp Lăng Thiên đã không chống đỡ nổi. Nếu sáu vị vương cấp đồng thời ra tay thì Diệp Lăng Thiên ắt sẽ rơi vào đường cùng. Lạc Tử Uyển khẽ giọng lẩm bẩm, quay đầu nhìn về phía Tĩnh Di. Sư phụ, với tình hình bây giờ, Diệp Lăng Thiên thua chắc rồi. Tĩnh Di nặng nề gật đầu, hạ giọng nói. Đúng vậy. Nếu là đơn độc đánh với nhau, Diệp Lăng Thiên không sợ bất cứ ai trong sáu người này. Nhưng sáu người hợp sức, uy lực đâu chỉ gấp 10 lần. Năm xưa Diệp Lăng Thiên lay động nghìn quân ở Trung Đông, mặc dù cuối cùng cậu ta đã chiến thắng, nhưng dù sao cũng chỉ đối mặt với những vũ khí hiện đại hóa do con người điều khiển, chưa đạt đến trình độ làm theo ý thích, cho nên có thể tìm ra sơ hở. Còn bây giờ, Diệp Lăng Thiên đối mặt với 6 con người còn sống sờ sờ, thế còn nguy hiểm hơn đối mặt với thiên quân vạn mã thời xưa gấp trăm lần. Tĩnh Di lắc đầu, giọng nói nghiêm trọng hơn. Không chỉ như vậy, đám người Bích Ba Yên Khách chỉ muốn nhanh chóng đoạt lấy kiếm, hoàn toàn không quan tâm đến sự thương vong của những người xung quanh. Trong mắt bọn họ, những người dân bình thường này chỉ như sâu kiến mà thôi. Nhưng Diệp Lăng Thiên ra tay rõ ràng có hơi kiêng dè, không muốn làm bị thương người vô tội. Cho nên sau khi né tránh một chiều của Liên Đạo Thành, cậu ta không lựa chọn cứng rắn chống đỡ đòn tấn công. Một bên tránh né, một bên tấn công mãnh liệt, sức chiến đấu của Diệp Lăng Thiên ít nhất cũng tổn thất 3 phần. Có lẽ hôm nay cậu ta bị dồn vào bước đường cùng thật rồi. Lạc Tử Uyển từng chứng kiến Diệp Thiên cùng một chiêu đẩy lùi bốn vị vương cấp trăm năm, trong lòng đã công nhận sức mạnh của cậu. Nhưng bây giờ nhìn thấy Diệp Thiên bị sáu người dồn ép chật vật như vậy, cô ta vẫn cảm thấy hơi thất vọng. Lúc trước Diệp Thiên đánh đầu thằng đó chưa từng thất bại. Vì sao lần đầu tiên cô ta gặp Diệp Thiên lại phải nhìn cảnh cậu bị người ta đánh bại? Cảm xúc trong lòng thật sự rất khó tả. Cô ta im lặng trong chốc lát rồi nói tiếp. Sư phụ, nếu Diệp Lăng Thiên thật sự thua trận chiến này, sư phụ có giúp cậu ta một tay không? Tĩnh Di lập tức gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị. Đương nhiên, Diệp Lăng Thiên là người nối nghiệp mà Long Hoàng đã chọn. Bất kể Long Hoàng hay là Liên Minh Võ Thuật đều sẽ không để cậu ta xảy ra chuyện. Nếu Diệp Lăng Thiên mà bị đánh bại thật, sư phụ sẽ ra tay. Với danh tiếng và sức mạnh của Liên Minh Võ Thuật, có lẽ sáu người này cũng không dám làm càn. Bây giờ sư phụ không nhúng tay vào cũng là muốn để Diệp Lăng Thiên nếm mùi thất bại. Chỉ khi con người nếm qua thất bại mới biết rút kinh nghiệm trèo lên đỉnh cao hơn. Thất bại hôm nay không phải là điều xấu hổ với Diệp Lăng Thiên, mà ngược lại có ích rất lớn. Lạc Tử Uyển nghe vậy mới bừng tỉnh, khâm phục trí tuệ của sư phụ từ tận đáy lòng. Nhưng Lý Thanh Du ở bên cạnh thì vẫn luôn nhìn chằm chằm Diệp Thiên, trong mắt lóe lên tia sáng kiên định. Lạc Tử Uyển và Tĩnh Di đều cho rằng Diệp Thiên sẽ thua, chỉ có cô ta luôn tin rằng đế vương bất bại vẫn là đế vương bất bại. Trên bầu trời, Diệp Thiên đứng vững lại, nhưng ánh mắt cậu đã chuyển từ bình tĩnh sang sắc bén. Mặc dù trước kia cậu nói muốn tiễn 6 người này lên đường, nhưng thực ra cậu chỉ nói thế mà thôi. Chung quy cậu vẫn nghĩ đến trận chiến của vương cấp trong tương lai mà không muốn giết 6 người họ, khiến cho sau này Phương Đông mất đi 6 người có sức chiến đấu cực mạnh. Tuy nhiên lúc này cậu đã mất kiên nhẫn. Ban đầu tôi suy nghĩ cho trận chiến vương cấp giữa Phương Đông và Phương Tây sau này, chỉ muốn đẩy lùi 6 người cậu, không muốn Phương Đông mất đi 6 người có sức chiến đấu cực mạnh. Nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi, trận chiến vương cấp sau này chỉ cần một mình tôi là đủ. Một luồng sát ý đột nhiên lan ra chân trời, nửa bầu trời đều bị nhuộm thành màu đỏ máu quái dị. Sát ý trên người Diệp Thiên gần như ngừng tụ thành thực chất, nửa bầu trời bị nhuộm đỏ. Rất nhiều người bình thường bên dưới đang quan sát đều thấy một nỗi sợ trào dâng từ đáy lòng, cả người run rẩy. Mà 6 vị vương cấp trăm năm lúc này vẻ mặt cũng chợt thay đổi, nhất là Lệ Tà. Vừa nãy ông ta vừa chỉ tay vào giữa lưng Diệp Thiên. Với vương cấp bình thường, mặc dù sẽ không chết ngay tại trận, nhưng cũng sẽ bị thương nặng trong thoáng chốc. Nhưng Diệp Thiên lúc này vẫn khí thế như thế nước, không hề có dấu vết bị thương. Tĩnh Di nhìn ra sau Diệp Thiên, trang phục của cậu đã bị rách một lỗ to bằng ngón tay cái, da rẻ trắng mịn bên trong lộ ra, không hề có vết thương, khiến cho Tĩnh Di có chút kinh ngạc. Diệp Lăng Thiên bị Lệ Tà tấn công chính diện, vậy mà không bị một đòn đánh xuyên qua, sức phòng ngự của cơ thể quả là rất mạnh. Bà ta thầm giận mình, ngay cả lúc đó cô Giang Điếu Tẩu lại bước ra một bước, trong tay cầm tẩu thổi đi. Diệp Lăng Thiên, đừng có nói khoác không biết ngượng nữa, đúng là cậu rất mạnh, dù 4 người liên thủ nhưng vẫn có thể làm đến mức độ này cũng đủ kiêu ngạo rồi. Nhưng hôm nay cho dù cậu có dãy dụa thế nào, chung quy cũng sẽ bại. Tôi hỏi lại một lần nữa, có đồng ý giao kiếm ra không? Chỉ cần cậu đồng ý giao kiếm ra, mọi người cùng nhau chia sẻ bí quyết trường sinh, thì bây giờ chúng tôi lập tức sẽ dừng tay. Ánh mắt Diệp Thiên rét lạnh, cậu căn bản không trả lời mà chỉ dùng hành động đáp trả. Cậu đẩy bàn tay ra, quần áo trên người rách nát, bị chính chủ nhân xé tan hoang, để lộ hình dáng thể trắng. Thân thể tráng kiện, từng bắp thịt, từng tấc da đều kết nối với nhau hoàn hảo, giống như một kiệt tác hoàn mỹ nhất của Thượng Đế. Hôm nay các ông đều phải chết ở đây. Sát ý Diệp Thiền đã quyết, ánh sáng xanh trên người càng đậm thêm, tựa như ngọn lửa xanh lam đang bùng cháy. Phệ Thiền chi thể mở ra. Ngay khi Diệp Thiền mở ra, Phệ Thiền chi thể, 6 người đối diện lập tức cảm nhận được ngay. Bọn họ nhận ra Diệp Thiên lúc này đã khác. Tiếng không khí nổ vang lên, bén nhọn. Con người lên đạo thành cò rút, một nắm quyền đang phóng to đến trước mặt ông ta với tốc độ kinh khủng. Một quyền này trực tiếp đánh vào ngực Liên Đạo Thành, ông ta gần như không kịp phản ứng, lúc này phun ra ngụm máu bay ngược về sau. Ngực ông ta lõm xuống thành hình nắm đấm, ánh mắt nghiêm nghị, vẻ mặt khó tin nổi. Ông ta lại không hề có phản ứng, ông ta bị người ta tấn công chính diện, điều này sao có thể chứ? Diệp Thiền bước đi trên không, vẫn duy trì tư thế đánh quyền, ánh mắt nghiêm túc, giống như đang liếc nhìn đám kiến hôi. 5 người còn lại nhìn thấy cảnh tượng này thì vẻ mặt đều chấn động. Dùng thân xác phá âm, lại còn là âm gấp bà, tên nhóc này làm bằng cách nào chứ? Cô Giang Điếu Tẩu nhìn mà kinh hồn bạt vía. Vừa nãy tốc độ của Diệp Thiền đã tăng gấp 3 so với tốc độ âm thanh chỉ trong tháng trước. So với máy bay chiến đấu siêu thanh thì cậu còn nhanh hơn một chút, gần như đã có thể sánh với tốc độ lao đi của xe tăng Đại Bác rồi. Tốc độ như vậy, cho dù là vương cấp trăm năm cũng khó mà nắm bắt được. Không chỉ khiến người ta khó lòng phòng bị, mà sức phá hoại càng thêm lớn mạnh. Cảnh tượng này cũng khiến Tĩnh Di lúc trước đã kết luận Diệp Thiền chắc chắn sẽ thua, cũng trừng mắt ngạc nhiên. Bà ta không khỏi tự hỏi trong lòng, nếu đổi lại là mình thì có khả năng tránh thoát một quyền gấp 3 tốc độ âm thanh này hay không. Liên Đạo Thành bị một quyền đánh bay ra cả trăm trượng mới dừng lại. ông ta lại phun ra ngụm máu, vẻ mặt đã vô cùng sợ hãi. Vậy mà vẫn chưa chết. Diệp Thiên nhìn Liên Đạo Thành, ánh mắt khẽ động, có chút kinh ngạc. Vừa nãy chỉ trong nháy mắt, cậu đã tăng tốc độ lên gấp 3. Một quyền chân nguyên đánh ra, sức lực đủ để đổ núi tách biển. Một quyền đánh xuyên qua được mười mấy chiếc xe tăng hạng nặng. Cho dù là một vương cấp trăm năm, chỉ cần không phải dùng luyện thể làm chủ đạo thì đều có thể một đòn giết chết. Nhưng Liên Đạo Thành chỉ là bị thương nặng nhưng không hề bỏ mạng, quả thật khiến cậu có chút bất ngờ. Liên Đạo Thành nhìn Diệp Thiên chằm chằm, từ trong ngực rút ra một cái gương đồng cổ xưa. Trên mặt gương đã chẳng chịt vết nứt tới mức chẳng soi gì được, có thể vỡ nát bất kỳ lúc nào. Là một tấm kính hộ thân ông ta tìm thấy trong một di tích cổ khi ông ta ở tuổi trung niên. Nó có tác dụng phòng ngự rất cao. Ông ta đã dùng tấm kính hộ thân này trong trận chiến vương cấp trăm năm trước, đã ngăn chặn không biết bao nhiêu lần tấn công từ kẻ địch. Lần nào cũng phát huy tác dụng, chưa ai có thể phá vỡ khả năng phòng ngự của tấm kính hộ thân này. Nhưng hôm nay, với một quyền của Diệp Thiên, tấm kính đã vỡ, ông ta còn bị đánh trọng thương. Có thể nhìn thấy, nếu không có tấm kính bảo vệ này thì bây giờ ông ta đã là âm hồn thăng thiên rồi. Thì ra là có pháp bảo hộ thân. Diệp Thiên nhìn gương đồng, vẻ mặt trầm trọng. Thứ đồ này đã bị tôi phá vỡ, để tôi xem ông còn có thể cản được mấy quyền của tôi nữa. Cậu nói xong, bàn chân dẫm xuống, trong bầu trời chợt bắn ra luồng sáng, cơ thể lao nhanh. Mọi người bên dưới quan sát hoàn toàn không nắm bắt được bóng dáng Diệp Thiên. Khốn kiếp! Bởi vì một quyền trước đó nên Liên Đạo Thành sớm đã cảm thấy sợ hãi, cả người ông ta lùi mạnh về sau. Trong lúc lùi lại thì hai tay tạo thành kết ấn rồi đẩy ra. Trước người xuất hiện tấm thuẫn ánh sáng bằng chân nguyên. Ông đỡ được sao? Ngay khi ông ta thi triển thuẫn ánh sáng thứ nhất, Diệp Thiên đã lao đến gần phía trước ông ta, nắm quyền như bạch ngọc đánh thẳng vào thuẫn ánh sáng. Thuẫn ánh sáng ngăn chân nguyên này có thể ngăn cản được một tên lửa bắn vào chính diện. Nhưng lúc này lập tức vỡ nát thành nghìn mảnh, quyền thế của Diệp Thiên vẫn không dừng, đánh về phía đầu Liên Đạo Thành. Trong lúc Liên Đạo Thành vội vàng, chân nguyên khắp người bùng nổ, toàn bộ hội tụ đến trước người, thi triển thế phòng ngự mạnh nhất trong cả đời của ông ta, đồng thời hét lớn với năm người xung quanh. Còn không mau cứu tôi! Ngay khi Diệp Thiên bắt đầu, năm vị vương cấp sớm đã dồn sức chiến đấu, năm vị vương cấp tấn công năm hướng, đồng loạt tấn công Diệp Thiên từ các hướng khác nhau. Thủ ấn mà trưởng, móc câu, ngón tay đen, dòng điện tím, năm luồng tấn công gần như hướng đến quanh người Diệp Thiên cùng lúc. Nhưng Diệp Thiên lại không quan tâm, tựa như không phát hiện ra vậy, chỉ tập trung nhìn Liên Đạo Thành trước mắt, quyền kình bạo phát. Âm thanh giòn giã vang lên, thuận ánh sáng trước người Diệp Thiên vỡ vụn, nắm đấm của Diệp Thiên đã đánh vào đỉnh đầu Liên Đạo Thành. Một vương cấp trăm năm, nhưng đầu lại bị nứt ra như trái dưa hấu, quyền kình tán sát dễ như trở bàn tay, khiến thân thể ông ta xé rách ra thành hàng nghìn mảnh. Còn năm luồng tấn công kia cũng đồng loạt đánh vào người Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên chỉ là khẽ lách người, ngay cả một bước cũng không bị dao động. Sao có thể? Năm người họ ánh mắt nghiêm trọng, đều sững sờ tại chỗ. Từng mảnh nhỏ thi thể Liên Đạo Thành bị bàn tay bừng lửa của Diệp Thiên bao phủ, hóa thành một làn khói xanh. Một vị vương cấp trăm năm đã sụp đổ như vậy, tĩnh gì ở phía trước ánh mắt chợt lóe lên, trong lòng vô cùng kinh sợ. Chống lại đòn tấn công của năm vị vương cấp trăm năm mà không hề bị thương tổn, thần sắc Diệp Lăng Thiên chẳng lẽ đã vượt qua thần ma chi thể, đạt đến tiên thiên chi thể rồi sao? Còn Lạc Tử Uyển đã nhìn đến ngây người, không thể nói gì. Diệp Thiên cởi trần, từng màng da thịt đều tỏa ra ánh sáng màu xanh. Cậu chậm rãi thu quyền lại, quay người đối mặt với năm người còn lại. Trường sinh tuy tốt, nhưng nếu các ông đều sống không quá một giây thì còn nói gì đến việc phá giải bí ẩn trường sinh chứ? Hôm nay tôi phải chém chết năm vương. Cả người Diệp Thiên bừng lên luồng sáng xanh, khiến cậu như một chiến thần được bao bọc trong ngọn lửa xanh lam. Phía trước cậu khoảng mấy chục trượng, năm vị vương cấp trăm năm gần như đồng thời lùi về sau, kéo giãn khoảng cách với Diệp Thiên, không dám lại gần. Một quyền vừa nãy kia của Diệp Thiên quả thực quá mức kinh khủng. một quyền nhanh gấp 3 lần tốc độ âm thanh, gần như không có chút màu mè hoa mỹ nào. Chỉ đơn thuần là sức mạnh thân thể và tốc độ kết hợp. Một quyền đã đánh chết Bích Bà Yên Khách. Bọn họ tự hỏi, nếu như bị vây ở vị trí của Bích Bà Yên Khách, e rằng cũng sẽ không cản được nắm quyền giết thần giết quỷ này của Diệp Thiên. Một quyền thật đáng sợ. Diệp Lăng Thiên thật đáng sợ. Ánh mắt Tĩnh Di cứng đờ, thoáng chốc lại di chuyển, khiến bà ta bất ngờ. Lúc trước, Diệp Thiên bị 4 người liên tục ra tay tấn công, bị chèn ép không thể đánh trả, chỉ có thể chịu đòn, thậm chí bị Lệ Tà đánh vào chính diện. Nhưng chẳng qua chỉ trong chớp mắt, từ đầu đến cuối Diệp Thiên chỉ đánh ra 2 quyền. Bích Bà Yên Khách với tu vi yếu hơn bà ta một bậc đã bị đánh chết. Trong những vương cấp bà ta biết, có thể làm đến nước này gần như đều là cấp độ vương cấp với sức chiến đấu đỉnh cao. Diệp Thiên chưa đến 20 tuổi, lại làm được đến nhường này, quả là đáng sợ. Tay của Lạc Tử Uyển cầm kiếm ỷ Thiên khẽ run, trước đó cô ta còn nghĩ rằng Diệp Thiên sẽ tất thua, ai ngờ được Diệp Thiên lại rơi vào đường cùng phản kích, thoáng chốc đã xuất hiện tư thái đế vương rồi. Quả nhiên, anh ấy sẽ không thua. Ánh mắt Lý Thanh Du sáng rỡ, từ đầu đến cuối, cô ta luôn tin tưởng Diệp Thiên sẽ đứng vững đến cùng. Hôm nay tôi phải chém chết 5 vương. Vẻ mặt Diệp Thiên không còn bình tĩnh lạnh nhạt. Lúc này cậu đã mở ra Phệ Thiên chi thể, sát ý cũng dâng trào, ánh mắt lạnh thấu xương. 5 người trước mắt đã bị cậu xem là đối tượng phải giết chết, một người cũng không thể bỏ qua. Các vị, đã đến bước này mà mọi người còn muốn che giấu sao? Không phát huy bản lĩnh át chủ bài thì người chết chính là chúng ta. Cô Giang Điếu Tẩu nhìn 4 người còn lại, vẻ mặt thay đổi liên tục, chỉ cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Từng người bọn họ ở đây đều đã tung hành khắp chốn, khắp 4 phương, là vương cấp trăm năm mạnh nhất thế giới. Người hay vật có năng lực đe dọa sinh mạng bọn họ vô cùng hiếm hoi. Nhưng bây giờ, một mình Diệp Thiên lại khiến từng người bọn họ cảm nhận được hơi thở cái chết như phả tới trước mặt. Cảnh tượng như vậy, dù là trong trận chiến vương cấp trăm năm trước, bọn họ cũng chưa từng cảm nhận được. Cùng ra tay. Pháp Vương Hồng Nhật xé rách pháp bào trên người để lộ ra làn da màu nâu đồng, trông như là hán nổi giận. Chân nguyên ông ta vừa mở ra thì ánh sáng đỏ quanh người đã bộc phát, cơ bắp cuồn cuộn, gân xanh nổi lên, cơ thể căng lớn lên một vòng. Đó là luyện thể chi thuật của Mật Tông Tây Tạng, thể pháp già lâu la. Tĩnh Dì kinh ngạc nói, không ngờ ngoài tìm lối tắt tu luyện ra Hồng Nhật thụ ấn, ngay cả đoàn thể pháp của Mật Tông mà Pháp Vương Hồng Nhật đã tu luyện đến giai đoạn viên mãn. Một khi tu luyện thể pháp già lâu la đến viên mãn, nghe đồn như thể đã đủ để sánh với thần ma chi thể, thậm chí có thể tiến gần đến tiền thiền chi thể, hoặc có thể chống lại Diệp Lăng Thiên rồi. Lạc Tử Uyển và Lý Thanh Du căn bản không rảnh rỗi nghe Tĩnh Dì giải thích, mà chỉ nhìn phía trước không chớp mắt. Hồng Nhật thụ ấn, Phật Đà phổ độ. Cơ thể Pháp Vương Hồng Nhật giống như chiếc xe tăng cỡ nhỏ, hai bàn tay to chắp lại chữ thập sau lưng ông ta, luồng sáng đỏ phóng lên trời, hiện ra một hình Phật lớn Tây Tạng do ánh sáng đỏ ngừng tụ thành. Phật lớn mở mắt ra, trông sống động như thật, hai bàn tay từ ánh sáng đỏ đồng thời đẩy ra trước về phía Diệp Thiên. Hồng Nhật thủ ấn của Pháp Vương Hồng Nhật vốn chính là tuyệt kỹ võ đạo cực kỳ mạnh mẽ, mà hiện tại ông ta đã thi triển pháp giả lô la, sức mạnh thân thể đã tăng lên gấp 3. Phối hợp với chiêu thức cuối cùng của Hồng Nhật thủ ấn là Phật Đà phổ độ, uy lực đã tăng không biết bao nhiêu lần. Khí kình trên bầu trời cuồn cuộn, vô số áng mây đều bị xé rách thành hư không, toàn bộ chim bay qua đều bị vỡ tung thành những vũng máu. Ở vị trí của Diệp Thiên gần như đều bị biến thành trạng thái chân không. Chút tài mọn mà thôi. Diệp Thiên khẽ nhếch miệng, căn bản chưa từng xem trọng đòn tấn công này. Chỉ nhìn thấy ánh sáng xanh lóe lên, cậu đã xuất hiện 50 trượng phía ngoài, đối mặt với bàn tay Phật lớn, đánh ra một quyền. Một trong tam tuyệt quyền đoạn hồn. Mặc dù đều là tam tuyệt quyền, nhưng Diệp Thiên đã mở ra Phệ Thiên chi thể, và Diệp Thiên khi chưa mở ra Phệ Thiên hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Hai trạng thái khác nhau, uy lực đâu chỉ kém hơn gấp 10 chứ. Diệp Thiên đánh ra một quyền, không gian vang lên tiếng động kinh thiên động địa. Không khí xung quanh đều xuất hiện từng vết rạn. Quyền ảnh xanh lam tựa như một quả đạn pháo hạng nặng, đánh vào chính giữa tay Phật lớn khổng lồ. khí kình sôi sục, vốn là tay thuật rắn chắc do ánh sáng đỏ ngừng tụ mà ngay cả một giây cũng không chống đỡ nổi. Kình lực xuyên qua từ bên trong dễ như trở bàn tay, đánh vỡ nát luồng sáng đỏ. Pháp vương Hồng Nhật run rẩy cả người, miệng không ngừng phun ra máu, ánh mắt vô cùng khó tin. Ông ta đã thi triển thể pháp giả lâu la, còn dùng cả một chiêu Hồng Nhật thủ ấn mạnh nhất, vậy mà ngay cả một quyền của Diệp Thiên cũng không đỡ được. Một quyền của Diệp Thiên khiến pháp vương Hồng Nhật bị thương, vẫn không dừng lại. Trong không khí lại vang lên tiếng vang tốc độ cao, cậu giống như một chiếc máy bay phản lực, chỉ còn lưu lại một vệt khí phía sau. Ra tay! Đám người cô giàng điếu tẩu cũng không dám chậm trễ nữa, bọn họ ra tay chậm một bước, đồng nghĩa lại mất đi một người. Ông ta tay cầm cần câu vung lên, tựa như một dải thiên hà rơi xuống. Ánh huỳnh quang từng điểm lan ra, tựa như thiên hà nghiêng ngả. Ngay lúc đó, thân hình Diệp Thiên lại chợt dừng lại một chốc. Ánh mắt Diệp Thiên khẽ động, có chút kinh ngạc. Đây là thay đổi trọng lực. Thời khắc vừa rồi rõ ràng cậu cảm nhận được trọng lực quanh người so với lúc trước đã tăng khoảng gấp 2 lần. Mọi người đều biết, trọng lực càng lớn thì mọi vật xung quanh sẽ sinh ra lực ma sát càng lớn, chuyển động sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Diệp Lăng Thiên, cậu có thể dùng thân thể phá gấp 3 lần, quả là rất mạnh. Nhưng trong khu vực trọng lực của tôi, tốc độ của cậu càng nhanh thì cũng bị yếu đi nhiều. Giọng điệu của cô giang điếu tẩu lạnh lẽo đã tràn ngập sát ý. Lúc vùng mắc cầu vừa nãy, ông ta đã mở ra khu vực của bản thân, khu vực trọng lực. Trong khu vực trọng lực của ông ta, trọng lực sẽ tăng lên gấp đôi. Bất kỳ kẻ địch nào, động tác cũng sẽ trở nên chậm chạp. Tốc độ của Diệp Thiên vốn dĩ có thể phá tốc độ âm thanh gấp 3. Nhưng bây giờ bị trọng lực cản trở, nhiều nhất chỉ có thể dùng 1/2 tốc độ, cũng chính là gấp đôi, 1.5 lần tốc độ âm thanh. Mặc dù gấp 1.5 lần tốc độ âm thanh cũng chính là nhanh như sấm chớp, nhưng đối với vương cấp tu vi thông thiên này mà nói, đã đủ thời gian để bọn họ phản ứng kịp, không đến nỗi bị giết chết chỉ với một đòn tấn công. Một điểm tinh quang lại lấp đầy bầu trời, móc câu trong tay cô giang điếu tẩu lại nâng lên. Chân nguyên bắn ra. Búa trọng lực. Chân nguyên bắn ra từ đỉnh đầu móc câu, biến thành một cây búa lớn màu xám, lớn khoảng hơn mấy chục trượng. Cây búa nặng này không chỉ thêm vào chân nguyên của cô giang điếu tẩu mà còn được tăng thêm trọng lực gấp đôi trong khu vực này. Thế tiến công tự như bất chu sơn nghiêng ngả, hủy thiên diệt địa. Diệt thiên chuyển động bị hạn chế, còn cô giang điếu tẩu ở trong khu vực này thì hành động không hề bị ảnh hưởng. Cây búa của ông ta vừa rơi xuống, Diệt thiên đã không kịp tránh né. Không né được thì đối mặt, chơi đùa với ông vậy. Diệp Thiên nhếch miệng mỉm cười, bàn tay giơ ra, bốn ngón còn lại hơi cong, ngón trỏ đã điểm ra. Một luồng sáng phóng thẳng ra, xuyên qua cây búa chân nguyên khổng lồ kia. Ánh sáng bắn ra từ ngón tay Diệp Thiên, từ dưới lên trên, điểm ngay trên cái búa khổng lồ chân nguyên. Dù là trọng lực ở khu vực nơi này tăng lên, nhưng đòn tấn công này của Diệp Thiên lại giống như không cảm nhận được bất kỳ ảnh hưởng nào. Ánh sáng xuyên thẳng qua phần dưới của cái búa. Ánh sáng xuyên qua búa đâm từ dưới lên trên, sau đó chưa dừng lại mà lướt qua chân trời với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Cô giang điếu tẩu ở trong phạm vi bị ánh sáng bắn tới, đòn tấn công chỉ phòng kích bắn này của Diệp Thiên lại có tốc độ không thua kém gì tam bụi âm. Ông ta chỉ cảm thấy có hơi tức nguy hiểm đang lao đến, bèn nghiêng người. Ánh sáng lướt qua người ông ta, mau bắn ra theo đường mũi tên. Khoảnh khắc Diệp Thiên thì triển, thì cái búa nặng chân nguyên cực lớn đó cũng đập vào đỉnh đầu Diệp Thiên. Nhưng Diệp Thiên lại chỉ giơ một tay ra chặn cái búa kia lại. Bỗng có tiếng rung chấn vang lên. Dưới chân Diệp Thiên lan ra làn sóng khí cực lớn, xung quanh cậu cũng xuất hiện mấy đám mây hình nấm loại nhỏ. Bốn vương cấp khác nghiêm nghị nhìn sang, con người co rụt. Vừa dứt lời có sức mạnh ngang trời lao đến, nhưng Diệp Thiên vẫn đứng nguyên tại chỗ, giơ một tay lên trời, không động đậy một bước. Diệp Thiên siết chặt nằm ngón tay, làm phát ra tiếng rõ to. Cái búa lớn màu xám đã bị nổ ngang tại đó, biến thành tro bụi. Tên này là quái vật sao? Bằng Mông và Lệ Tà nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Sức chiến đấu mà Diệp Thiên thể hiện đúng là khó bề tưởng tượng. Họ tung ra liên tiếp nhiều tuyệt chiêu, nhưng chưa từng phá vỡ phòng vệ của Diệp Thiên, còn đánh thế nào nữa? Lúc này dù là Pháp Vương Hồng Nhật và Tây Môn Đoạn Thủy thì sắc mặt cũng liên tục thay đổi, sinh ra cảm giác nghi ngờ với việc có thể đánh thắng được Diệp Thiên Không. Tại sao lại chọc phải tên quái vật này? Cô Giang Điếu Tẩu, chúng tôi... Bàng Mông là truyền nhân của Cung Gia Sư ở Mông Cô, lần đầu có cảm giác muốn từ bỏ. Ông ta đang muốn bày tỏ ý nguyện với cô Giang Điếu Tẩu đang ở trên không trung, nhưng con ngươi lại co rụt. Trên bầu trời có mùi máu thoang thoảng. Tay trái cô Giang Điếu Tẩu ôm cánh tay phải, máu chảy ròng ròng, đã không còn thấy một cánh tay phải nữa. Ba người khác cũng nhìn thấy cảnh tượng này, thầm cảm thấy chấn động. Họ cứ nghĩ lúc này cái chỉ của Diệp Thiên chẳng qua chỉ là giảm uy lực của bố trọng lực, nhưng bây giờ cô Giang Điếu Tẩu lại bị đứt một cánh tay, chứng tỏ cái chỉ đó đánh nhằm về phía cô Giang Điếu Tẩu. Một cái chỉ tay đứt cả cánh tay. Cô Giang Điếu Tẩu nhịn cơn đau thấu xương, đóng 6 đường huyệt lại. Lúc này máu mới ngừng chảy, nhưng vẫn còn vô cùng sợ hãi. Nếu vừa rồi không phải ông ta cảm nhận được nguy hiểm rồi dịch sang một chút, thì cái chỉ tay của Diệp Thiên không chỉ làm đứt cánh tay ông ta thôi đâu, mà còn đánh cho tim ông ta tàn nát. Ông ta không biết Diệp Thiên đã ở trong khu vực trọng lực, cơ thể chịu trọng lực gấp đôi trở lên, sao còn có thể đánh ra một đòn kinh người như thế. Diệp Lăng Thiên, đây là kỹ năng võ thuật gì thế? Cô Giang Điếu Tẩu không nhịn được hỏi. Đòn tấn công này của Diệp Thiên đã đủ để so với sức nổ bom nặng trong thời kỳ hại hiện đại. Đòn tấn công này của Diệp Thiên đã đủ để so với sức nổ bom hạng nặng trong thời kỳ hiện đại. Trốn cũng nhanh đấy. Diệp Thiên thu tay lại, ánh mắt lạnh như băng. Đòn tấn công này là tôi ngưng tụ từ sức mạnh thân thể, xem ra là kỹ năng võ thuật tôi mới sáng tạo ra, không có tin. Nếu thật sự muốn hỏi, không thể gọi là Kình Thiên Chỉ. Cậu nhìn chằm chằm vào cô Giang Điếu Tẩu vẫn không hề kiêng dè gì mà đi vào khu vực trọng lực của cậu. Tránh được đòn tấn công vừa rồi coi như ông may mắn, nhưng ông còn có thể tránh được bao nhiêu lần? Vừa dứt lời, Diệp Thiên giương ngón tay ra, đầu ngón tay có ánh sáng màu lam lóe lên. Không thể để cậu ra tay nữa. Bàng Mông và Lệ Tà không dám cho Diệp Thiên cơ hội ra tay, thân hình hai người giao lại với nhau, kéo ra hai đường bóng dáng trên bầu trời. Hai người một trái một phải, chân nguyên dao động quấn lại vào nhau thành hai đường ánh sáng màu đỏ máu. Đường sáng bắn ra, tốc độ cực kỳ nhanh, như thể một con rắn uốn lượn quấn quanh trên hai cánh tay Diệp Thiên. Pháp Vương Hồng Nhật nuốt máu tươi trong miệng xuống, cũng giơ tay ra, một luồng ánh ngưng tụ từ chân nguyên quấn lên, năm ngón tay Tây Môn Đoạn Thủy siết chặt lại, một vòng cung sấm sét màu xanh tím bắn ra. Hai người lần lượt siết chặt hai chân của Diệp Thiên lại. Cô Giang Điếu Tẩu bị đứt một cánh tay, sức chiến đấu bị giảm sút, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, ông ta cũng không nghĩ nhiều. Giơ tay trái lên hóa thành một sợi dây xích khóa chân nguyên trói chặt ngang thắt lưng Diệp Thiên. Chỉ thoáng chốc, năm vương cấp, năm sợi dây chân nguyên khóa chặt Diệp Thiên trong khu vực trọng lực, hạn chế mọi hành động của cậu. Diệp Lăng Thiên, dù tốc độ của cậu có nhanh đi chăng nữa, thì giờ làm sao có thể cử động, làm sao có thể tấn công. Cô Giang Điếu Tẩu nhìn Diệp Thiên chân tay đều bị xiềng xích trói lại, ánh mắt lóe lên sát khí. Bốn vị, mọi người còn không ra tay. Ông ta nhìn bốn người còn lại, ánh mắt bốn vị vương cấp 100 năm giao nhau, một tay nắm chặt xiềng xích chân nguyên, tay còn lại cùng lúc xuất chiêu. Bốn luồng công kích, màu sắc khác nhau, uy lực ngút trời đánh thẳng về phía Diệp Thiên. Lúc này tay chân Diệp Thiên đang bị trói, thất khiếu cũng bị siết chặt, đã không thể hoạt động bình thường, chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ. Bốn luồng công kích gần như không phân biệt trước sau, tấn công vào bốn vị trí trên người cậu. Anh Thiên, Tiêu Văn Nguyệt bèn lên tiếng dưới sự hoảng hốt. Tiêu Lâm và Hạ Tuyền Mẫn cũng hoảng sợ nhìn cảnh tượng này. Tiếng nổ vang lên xung quanh người Diệp Thiên, khói lửa nổi lên như thể bốn viên đạn pháp trung tâm bắn trúng mục tiêu. Trên gương mặt của bốn vương cấp 100 năm còn lại toát lên vẻ mừng rỡ. Họ nghĩ đây là muốn tuyệt đường của Diệp Thiên. Chỉ có ánh mắt Tây Môn Đoạn Thủy hơi thay đổi, không dám buông lòng cảnh giác. Trong màn khói, một giọng nói chế giễu vang lên tràn ngập sự khinh thường và kiêu ngạo. Chỉ dựa vào chút kỹ năng nhỏ mà cũng muốn giết tôi ư? Cái gì? Tất cả mọi người đều nhìn sang, chỉ thấy bụi khói mù mịt, gió thổi tứ tung, bóng dáng Diệp Thiên xuất hiện vẫn hiên ngang thẳng tắp đứng đó. Diệp Thiền cứ theo gió điên cuồng nhảy nhót, trên người không có chút thương tích nào. Bốn luồng tấn công lúc nãy cứ như rơi vào biển hồ mênh mông không một tin tức. Không thể nào. Năm vị vương cấp 100 năm lại kinh ngạc lần nữa. Quả nhiên sắc thịt Diệp Lăng Thiền đã là cơ thể được trời ưu ái cho cái đẹp. Dù chưa từng đạt đến thể trời ưu ái, cũng hạn chế tiếp cận. Chỉ với sự tấn công của năm người họ, nếu muốn làm Diệp Thiên bị thương, e là ít nhất phải tiếp tục ra tay mấy chục lần. Tĩnh Dĩ khẽ lắc đầu. Diệp Lăng Thiên đã đứng ở nơi bất bại, trận chiến này sắp kết thúc rồi. Diệp Lăng Thiên bị năm xiềng xích chân nguyên trói buộc, nhưng cậu không để tâm lắm, sức mạnh trong cơ thể bỗng bộc phát. Năm xiềng xích chân nguyên cùng lúc đứt ra, năm vị vương cấp đều lảo đảo lùi về sau, lộ ra vẻ hết sức kinh ngạc và bàng hoàng. Không ít người bên dưới ngây ngốc nhìn cảnh tượng này. Bỗng có người chú ý đến ánh sáng xanh trên người Diệp Thiên, sau đó gần như thốt lên. Tôi biết ánh sáng làm, cậu ta là siêu nhân ánh sáng xanh đánh rơi máy bay chiến đấu siêu âm tốc độ được lan truyền trong các video trên mạng. Một hòn đá dậy lên trong hàng nghìn con sóng. Mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên, vẻ mặt mỗi người một khác, còn bố con Vạn Vũ Hào và Vạn Viễn Đồ đã biến thành tượng đá nãy giờ. Đám người vẫn còn đang cảm thấy chấn động. Diệp Thiên nhìn về phía năm đối thủ, ánh sáng màu lam trên người đột nhiên tiêu tán, ánh mắt từ lạnh lùng chuyển sang lạnh nhạt. Cậu giờ nắm ngón tay ra và siết nhẹ trước mặt. Viêm giới, ngưng tụ. Diệp Thiên nắm tay lại, đột nhiên giữa trời đất xuất hiện một vùng đỏ thẫm chói lóa, sóng lửa vô tận cuốn tới, bao phủ toàn bộ không gian chứa năm vị vương cấp trăm năm. Ngọn lửa bốc lên, dần dần hình thành một quả cầu lửa khổng lồ, rộng đến mấy trăm mét vuông, vắt ngang giữa không trung, bao phủ Diệp Thiên và năm vị vương cấp ở bên trong. Nhiệt độ trong trời đất đột nhiên tăng vọt, bầu trời bị ánh đỏ bao trùm, đôi mắt đẹp của Lạc Tự Uyển nheo lại. Bên dưới quả cầu lửa, từng luồng khói đen bay lên, phát ra tiếng rền rỉ đau đớn. Sư phụ, đây là... Ánh mắt Tĩnh Dĩ trầm xuống, giọng điệu đều là cảm khái. Đó là lĩnh vực của Diệp Lăng Thiên. Chắc hẳn khí đèn xuất hiện bên dưới quả cầu lửa là lĩnh vực trọng lực do cô Giang Điếu Tẩu thi triển ra. Điều này cho thấy lĩnh vực của cô Giang Điếu Tẩu đang dần sụp đổ. Lạc Tử Uyển đi theo Tĩnh Dĩ nhiều năm, tất nhiên biết mỗi vương cấp đều có lĩnh vực. Nhưng cô ta cũng từng nghe Tĩnh Dĩ nói lĩnh vực của vương cấp cực kỳ cô đọng. Tự hình thành một vùng không gian riêng bên ngoài muốn phá vỡ thật sự khó, càng thêm khó. Nhưng bây giờ, lĩnh vực của Diệp Thiên vừa xuất hiện, lĩnh vực trọng lực của cô Giang Điếu Tẩu đã nhanh chóng sụp đổ. Như vậy lĩnh vực của Diệp Thiên khủng bố cỡ nào? Quả cầu lửa xoay tròn với tốc độ cực nhanh trên không trung, bên ngoài là những tia lửa đang từng bừng nhảy múa, còn tình hình bên trong không ai có thể nhìn thấy rõ ràng. Bên trong quả cầu lửa, ánh lửa ngút trời, năm vị vương cấp trăm năm đứng thành một hàng, mỗi người một biểu cảm. Bọn họ đã cảm nhận thấy hơi thở hủy diệt chập chờn xung quanh. Đây là lĩnh vực của Diệp Lăng Thiên, sao lại bao trùm phạm vi lớn như vậy? Hơn nữa còn có thể vây kín 360 độ không góc chết. Cô Giang Điếu Tẩu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, móc câu trong tay vung lên đánh về phía vách tường lửa. Ông ta vừa đánh xuống, ngọn lửa trên vách tường xuất hiện một lỗ hổng cực nhỏ, nhưng chỉ trong chớp mắt đã có càng nhiều ngọn lửa bốc lên lấp kín lỗ hổng. Mà móc cầu màu vàng đen của cô Giang Điếu Tẩu thì bị đốt cháy một mảng lớn, đã gãy thành hai đoạn. Chuyện này, ánh mắt bốn người khác chợt ngưng lại, cùng nhau ra tay, bốn đường công kích mạnh mẽ tụ lại với nhau, cùng đánh vào một điểm trên vách tường lửa. Vách tường lửa lập tức xoay tròn, nhưng bốn người hợp sức lại không phá ra nổi một lỗ nhỏ. Sao có thể như vậy? Sắc mặt năm người cứng lại, trước đó một mình cô Giang Điếu Tẩu ra tay còn có thể rạch ra một lỗ hổng rất nhỏ. Nhưng vì sao bốn người bọn họ hợp sức lại có hiệu quả yếu hơn, ngay cả lỗ hổng cũng không cách nào rạch ra? Không cần lãng phí sức lực nữa. Giọng nói lạnh lùng của Diệp Thiên từ sau lưng năm người truyền đến. Ở trong lĩnh vực của tôi, ai cũng đừng nghĩ thoát ra. Vách tường lửa xung quanh sẽ theo cường độ công kích đánh đến mà tự động điều chỉnh cường độ phòng ngự của bản thân, công kích càng mạnh, sức đàn hồi lại càng tăng. Bây giờ các ông đã là cá nằm trong chậu, vào trong viêm giới, sống chết do tôi. Tiếng nói lạnh lùng của Diệp Thiên giống như lời tuyên án tử hình cuối cùng cho năm người. Nói bậy nói bạ. Mặc dù cô Giang Điếu Tẩu cụt tay, nhưng ánh mắt vẫn bùng lên tia sáng. Cho dù chúng tôi không phá được lĩnh vực của cậu, nhưng cậu cũng đang ở trong lĩnh vực của chúng tôi. Chỉ cần cậu giết cậu, lĩnh vực này sẽ tự động tàn rã. Bốn người khác nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên. Lĩnh vực là do con người ngừng kết, một khi chủ lĩnh vực bị bọn họ giết chết, tất nhiên lĩnh vực cũng sẽ tan biến. Ông nói không sai. Diệp Thiên đạp không bay đến, nhếch miệng nở nụ cười trêu tức. Nhưng điều kiện tiên quyết là các ông làm được điều đó không? Lần đầu tiên Tây Môn Đoạn Thủy, vị lôi tôn tung hành hơn trăm năm qua, chủ động ra tay. Ông ta không chút chần chừ, hai tay cong thành hình chảo, một tia sấm sét kéo dài giữa hai bàn tay của ông ta. Lôi quang đạn. Sấm sét vốn rộng hơn 10 trượng bị ông ta ném vào lòng bàn tay. Năng lượng cuồng bạo sôi trào giữa hai tay của ông ta. Ngay sau đó hai tay ông ta đẩy ra, hệt như phóng thích khí công đánh về phía Diệp Thiên. Một vật thể hình tròn chỉ to cỡ bàn tay bắn về phía Diệp Thiên, bên trong ẩn giấu chấp điện mạnh mẽ vô cùng. Mặc dù thoạt nhìn vật thể hình tròn này không bắt mắt bằng những trường ấn chân nguyên vừa ra đã bao phủ mấy chục đến hơn trăm trượng kia, nhưng trong đó chứa đựng sấm sét hủy diệt, sức phá hoại vô cùng kinh khủng, có thể vượt qua một quả tên lửa đạn đạo truy tung. Tốc độ của nó cực nhanh mà hình như còn biết tự động lần theo dấu vết, đã bay đến trước người Diệp Thiên. Diệp Thiên nhìn lôi quang đạn bắn đến này, trên mặt mỉm cười tràn đầy khinh thường. Khoảnh khắc lôi quang đạn bắn đến lồng ngực mình, cậu giơ tay phải ra, năm ngón tay vươn về phía trước, dứt khoát chụp vào lôi quang đạn. Lôi quang đạn vốn cực kỳ mạnh mẽ, tốc độ vượt qua âm thanh, lại cứ như vậy dừng ở trước người Diệp Thiên. Lúc này đồng tử Tây Môn Đoạn Thủy co rụt lại, sắc mặt đầy khiếp sợ. Diệp Thiên cười khẩy, nén sức mạnh sấm sét cuồng bạo thành vật thể lớn chừng bàn tay, sau đó lại phóng thích ra sức mạnh, sức phá hoại như vậy quả thật là vô cùng đáng sợ. Chỉ tiếc không có tác dụng với tôi, toàn bộ bên trong viêm giới đều do tôi điều khiển. Ánh mắt Diệp Thiên lạnh lẽo bỗng nhiên rời sang nhìn cô Giang Điếu Tẩu. Ông đã đứt một cánh tay, sức chiến đấu giảm mạnh, vậy tôi sẽ dùng chiêu thức của đồng bạn, ông tiễn ông lên đường. Cậu vừa dứt lời, lôi quang đạn trong tay ném ra ngoài, tốc độ không chỉ gấp đôi tốc độ của Tây Môn Đoạn Thủy. Khí tức của cô Giang Điếu Tẩu đã uể oải, tốc độ di chuyển giảm xuống nghiêm trọng. Một chiêu này của Diệp Thiên khiến ông ta vô cùng bất ngờ, căn bản không kịp né tránh, nhoáng cái lôi quang đạn đã đập vào lồng ngực của ông ta. Tiếng hét thảm thiết truyền khắp viêm giới, sấm sét vô tận bỗng nhiên mở rộng, trực tiếp nổ ra một lĩnh vực sấm sét rộng mấy chục trượng, bao kín cô Giang Điếu Tẩu. Bởi vì không chịu nổi thử thách của sấm sét cuồng bạo này, cơ thể ông ta bị nổ tung, hóa thành bụi mịn bay đầy trời. Bốn người còn lại đều sợ hãi hít sâu một hơi. Sáu vị vương cấp trăm năm, bây giờ đã có hai người ngã xuống. Sức mạnh được lắm, tôi dùng rất thuận tay. Khóe miệng Diệp Thiên mang theo nét cười hệt như ma quỷ, lại lần nữa nhìn về phía bốn người. Lúc này khuôn mặt đẹp trai dị thường của Lệ Tà vặn vẹo dữ dội. Ông ta gần như không hề do dự, tiến lên một bước, ôm quyền thi lễ với Diệp Thiên. Diệp đế vương, tôi nhận thua. Trước đó là chúng tôi bị cô Giang Điếu Tẩu và Bích Bà Yển Khách mê hoặc, nên mới mạo phạm nhiều như vậy. Vẫn mong Diệp đế vương giơ cao đánh khẽ, ngừng đấu ở đây. Bốn người chúng tôi sẽ bồi thường thỏa đáng, mỗi người đều dâng lên một món chí bảo cổ xưa thay lời xin lỗi. Ông ta nói xong, ba người khác cũng phản ứng kịp, cùng nhau tiến lên ôm quyền, cúi thấp người với Diệp Thiên. Diệp đế vương, chuyện này là lỗi của chúng tôi, hy vọng chúng ta ngừng đánh ở đây. Chúng tôi tuyệt đối không dám tranh giành bí ẩn trường sinh nữa. Sau này hễ là nơi có Diệp đế vương, chúng tôi đều sẽ đi đường vòng, vĩnh viễn không dám làm trái. Giọng điệu mấy người rất chân thành, không hề có chút giả dối nào. Nói thật, muốn để mấy vương cấp trăm năm bọn họ cúi đầu, đó chính là việc khó như lên trời. Nhưng lúc này tính mạng bị đe dọa, ai cũng không muốn uổng phí tu vi cả đời mà chết như vậy. Những người ở đây không ai không phải là nhân vật kiệt xuất trên thế gian, tất nhiên co được giãn được. Ánh mắt Diệp Thiên đảo qua bốn người, cười khẩy. Bây giờ cầu xin tha thứ thì đã quá muộn rồi. Ánh mắt bốn người chợt trầm xuống, Diệp Thiên khẽ nâng bàn tay, đầu ngón tay đã ngưng tụ ra ngọn lửa. Diễm Thiên Trường. Bên trong ngọn lửa, Diệp Thiên siết tay lại, tung một trường. Bức tường lửa xung quanh đột nhiên chấn động mạnh, sau đó Diệp Thiên tung tiếp một trường, ngọn lửa xung quanh cháy bừng bừng. Sáu bàn tay bằng lửa rất lớn, đủ để phá vỡ bức tường lửa dần dần hình thành. Sáu bàn tay lửa chiếm giữ bốn phương hướng trên dưới, trái phải, trước sau, tạo thành một không gian khép kín hình lập phương. Bốn bàn tay với sức mạnh hủy diệt đồng loạt đánh về phía bốn người đang đứng ở giữa. Chuyện này, bốn vị vương cấp trăm năm đồng loạt cò đồng tử lại, khuôn mặt đưa ra. Sáu bàn tay lửa lớn chặn toàn bộ đường lui của bốn người bọn họ, hoàn toàn không thể né được. Những tia chớp và đá lửa, bốn người đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt ra tay. Lần này bốn người bọn họ không chút nương tay, luồng chân nguyên tứ sắc cùng nhau thi triển, sử dụng sức mạnh lớn nhất của mình. Pháp vương Hồng Nhật vừa rồi nhận được sự điều chỉnh thời gian, lúc này thương thế đã hồi phục được 7 phần. Đôi mắt ông ta lóe lên tia sáng, quần áo trên người gần như rách tơi tả, dường như cơ thể lại to ra hơn. Hồng Nhật thụ ấn, thánh Phật. Ông ta đan 10 ngón tay lại với nhau, cơ bắp trên người nổi lên cuồn cuộn, cơ thể trên người ngưng tụ cùng với luồng chân nguyên. Giữa hai lòng bàn tay hiện lên một vầng sáng vàng rực rỡ. Một bàn tay Phật lớn cỡ 10 thước ngưng tụ ngay trước mặt ông ta, vô cùng đậm đặc và cứng cáp, mang lại cảm giác cổ xưa. Tam bách ma đạo. Bàng Mông mở 5 ngón tay ra, luồng chân nguyên màu đen ngưng tụ phía sau lưng ông ta hóa thành một khuôn mặt quỷ rất lớn hiện ra trước mặt. Vô tình đạo trí. Lệ Tà bay lên, luồng chân nguyên bao trùm lên toàn bộ cánh tay phải, sau đó ngưng tụ ở một điểm trên ngón trỏ. Ông ta chỉ một nhát, khoảng không gian rách toạc, luồng gió bắn ra xông thẳng về phía trước. Yên diệt thiên lôi. Lôi tôn Tây Môn Đoạn Thủy khẽ hăng giọng, luồng ánh sáng xanh tím quanh người bùng phát, từng đợt chớp điện liên tục nhảy múa không ngừng, dương nành múa vuốt, cuối cùng ngưng tụ thành một luồng điện màu tím khổng lồ, bất ngờ ập xuống. Bốn người cùng nhau tấn công, bốn luồng sức mạnh phá hủy trời đất lấy bọn họ làm trung tâm, cứ thế thì triển về bốn phía. Cùng lúc đó, sáu bàn tay lửa khổng lồ đã đâm sầm vào chúng.